Đích trưởng công chúa, chương 64, chương 66, góc truyện audio.com, chấm, Tiêu Nguyên Mẫn không biết bọn bán hạ thế nào, thậm chí không biết hai người bọn họ sẽ thế nào. Hai người bọn họ tránh ở trong sơn động, bên ngoài mưa tí tách lịch rơi xuống, bọn họ không dám đốt lửa, thậm chí không dám nói lời nào, bởi vì những người đuổi giết ở ngay bên ngoài. Tay Mộ Dung Hy và Tiêu Nguyên Mẫn nắm chặt với nhau. Trong bóng đêm cho nhau một chút độ ấm. Kỳ thật sơn động này cũng không an toàn. Chỉ là bởi vì ngày mưa trời tối. Cho nên những người đó nhất thời không cách nào phát hiện thôi. Chỉ là hoàn cảnh an tĩnh dễ làm người nghĩ nhiều. Phảng phất giữa trời đất này còn lại chỉ hai người bọn họ. Mộ Dung Hy vốn bị thương. Chỉ băng bó đơn giản. Hơn nữa một đường chạy trốn, đường núi khó đi, hầu như đều là Mộ Dung Hy đi trước mở đường. Thậm chí khi trời mưa, cũng là Mộ Dung Hy cởi áo ngoài khoác trên ngựa Tiêu Nguyên Mẫn. Tiêu Nguyên Mẫn phát hiện Mộ Dung Hy tay thật nóng, không tự giác giật giật ngón tay. Mộ Dung Hy vẫn luôn nhìn chăm chú bên ngoài mới phản ứng lại. Vội buông lỏng tay, công chúa lạnh không? Huynh sốt rồi. Tiêu Nguyên Mẫn nhỏ giọng, Mộ Dung Hy cười cười không trả lời. Trời sáng thì tốt rồi. Kỳ thật bọn họ đều biết, trời sáng khả năng càng nguy hiểm. Mặc kệ là Tiêu Nguyên Mẫn vẫn là Mộ Dung Hy đều biết bọn họ nắm tay là không đúng. Nhưng cũng không ai buông ra. Chỉ là không đến hừng đông, liền nghe thấy bên ngoài tiếng người càng ngày càng gần. Lần này bọn bán hạ và hai người họ chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hiện tại chỉ hy vọng hai ám vệ có thể mang Tiêu Ngọc Tổ thoát được xa hơn một ít. Lúc này Tiêu Ngọc Tổ hẳn là tỉnh rồi. Cậu đã bình tĩnh lại đi. Nếu là nháo muốn tới cứu bọn họ, sợ là Tiêu Ngọc Tổ lại bị đánh hôn mê. Tiêu Nguyên Mẫn nghiêng đầu nhìn sườn mặt Mộ Dung Hy. Kỳ thật cũng không nhìn thấy cái gì. Chỉ có thể cảm giác được có một người ở hô hấp. Truyền lại độ ấm của chàng. Mộ Dung Hy môi cắn chặt. Ánh mắt nhìn bên ngoài mang theo mấy phần trầm trọng. Công chúa, ta một hồi dẫn bọn họ rời đi. Người nhân cơ hội chạy xuống núi. Kỳ thật như vậy cũng không thật sự an toàn. Chỉ là sẽ nhiều thêm đường sống. Huynh phải làm sao bây giờ? Tiêu Nguyên Mẫn cúi đầu nhìn nắm tay của hai người. Người này bị thương, còn đang sốt, lòng bàn tay khô ráo mang theo ấm áp, khiến cho lòng người yên tâm. Công chúa, sẽ không có việc gì. Mộ Dung Hy ôn nhu nói. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không phải đứa trẻ ngây thơ. Tự nhiên nghe được ý của Mộ Dung Hy. Nàng sẽ không có việc gì. Nhưng chàng thì sao? Chỉ là hiện tại không phải lúc tranh luận. Cho nên Tiêu Nguyên Mẫn không hé răng. Thái tử sẽ đăng cơ, trưởng công chúa cũng sẽ cả đời bình an. Mộ Dung Hy chủ động buông lòng tay ra. Hy, nguyện dùng sinh mệnh bảo hộ. Bảo vệ ai? Mộ Dung Hy không có nói. Cho tới bây giờ chàng không dám nói ra. Tiêu Nguyên Mẫn nghe tiếng bước chân Mộ Dung Hy. Bỗng nhiên đứng lên bước nhanh về phía trước. Đem đoản đao vẫn luôn mang ở trên người nhét vào tay Mộ Dung Hy. Đoạn đao này Tiêu Nguyên Mẫn lấy được từ trong tay Tiêu Thành Hiên thắng được. Chỉ so chủy thủ lớn một chút. Thật rất đẹp, Tiêu Nguyên Mẫn rất thích. Chỉ là ở trong cung không có cơ hội mang. Cho nên khi xuất cung mang ở bên người. Mộ Dung Hy tay nắm thật chặt. Nhạy bén mang theo mấy phần ngạo nghễ bé gái lúc trước đã lớn lên biến thành thiếu nữ xinh đẹp ở trấn xuống ngựa. Không biết là ai có may mắn. Cưới được trưởng công chúa, nhưng mặc kệ là ai, sợ là đều coi nàng như chân bảo. Khi nào động lòng, khi nào thích nàng, Mộ Dung Hy không biết. Chỉ là biết khi trưởng công chúa ở khu vực săn bắn kéo cung trong nháy mắt kia. Trần chính yêu trong nháy mắt, Mộ Dung Hy nguyện ý buông nguyện vọng của mình không đi biên cương. Không đi chiến trường, mà là bảo vệ cô gái này. Hy. Yêu và ngưỡng mộ trưởng công chúa. Mộ Dung Hy cuối cùng không nói ra câu kế tiếp. Chỉ cần chàng có thể đem những người này dẫn đi. trưởng công chúa có thể sống sót. Trưởng công chúa người yếu đuối. Nàng có võ nghệ, có thể bảo vệ mình. Mộ Dung Hy đi ra sơn động. Tiêu Nguyên Mẫn giấu ở bóng đêm. Bên ngoài sắc trời đã dần dần sáng lên. Bên ngoài âm thanh hỗn loạn đã xa. 14 năm, khi Tuệ Ý Hoàng hậu còn sống, Tiêu Nguyên Mẫn quá đơn thuần vui sướng. Khi đó có Tuyên Hòa đế sủng ái, có Tuệ Ý Hoàng hậu bảo vệ, còn có ca ca thân thiết, sẽ không cô đơn cũng không sợ hãi. Sau đó ca ca không còn, mẫu hậu cũng mất, phụ hoàng tuy vẫn phụ hoàng kia, lại cũng không giống, trên người ngài không còn túi tiền mẫu hậu thêu, không có bộ dáng cùng mẫu hậu nói giỡn, người mới bên cạnh một người tiếp theo một người, có xinh đẹp, có khí chất hơn người, có phong lưu trời sinh, mà Tiêu Nguyên Mẫn chỉ còn lại em trai. Cậu em trai nhỏ vì không thấy được nàng mà khóc thút thít cũng đã trưởng thành. Từ khi Huệ Ý Hoàng hậu mất, thói quen bảo vệ em trai, thói quen bầu bạn với em trai. Tiêu Nguyên Mẫn không có một ngày sống cho chính mình, để em trai bình an lên ngôi, dọn dẹp người có uy hiếp với em trai. Hai người bọn họ tuy là con vợ cả, chính là ở hậu cung như vậy. Có Hoàng Thái Hậu như hổ rình mồi, có Lâm Quý Phi cha anh nắm binh quyền, còn có bọn Thục Phi luôn khó dễ bọn họ. Nâng cao dẫm thấp ở hậu cung là bình thường. Nếu không phải Tuyên Hòa đế để ý bọn họ nắm chặt Tuyên Hòa đế. Trưởng công chúa mới 4 tuổi và một thái tử vừa tròn 1 tuổi. Chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Nguyên Mẫn đi bước một đi ra ngoài. Nàng kỳ thật không thích sinh hoạt phức tạp. Nàng kỳ thật cũng muốn sống vì mình một lần. Loại tình huống này lựa chọn như thế nào? Tiêu Nguyên Mẫn biết đến. Thừa dịp những người đó bị Mộ Dung Hy dẫn đi, nàng hẳn là chạy nhanh xuống núi. Chính là nàng lại hướng tới nơi có tiếng chém giết đi đến. Từ đi đến chạy, kỳ thật cũng không khó như vậy. Chỉ cần lựa chọn, sẽ hối hận sao? Tiêu Nguyên Mẫn không biết, ở lúc nàng đem đoàn đao nhét vào tay Mộ Dung Hy, nàng cảm thấy sẽ không hối hận. Tiêu Ngọc Tổ, chính mình cái này thái tử đệ đệ, nàng đã đem có thể làm đều vì hắn làm. Nếu nàng đã chết, đối đệ đệ cũng là một loại trợ giúp đi. Đáng tiếc chỉ còn lại có đệ đệ một người, sẽ cô đơn đi. Đoàn đao đã cho Mộ Dung Hy, trên tay nàng chỉ còn lại chùy thủ. Tiêu Nguyên Mẫn giết không ít người. Tiêu Nguyên Mẫn bắn chết thú nhỏ cũng không ít. Chính là tự tay giết người vẫn không giống nhau. Khi máu phun tới trên tay, Tiêu Nguyên Mẫn thế nhưng không có cảm giác gì. Trong lòng có chút tự diễu. Hay là tính tình nàng trời sinh máu lạnh. Tình huống của Mộ Dung Hy thật không tốt. Chàng đã tận lực mang theo người cách xa sơn động chạy. Chỉ là miệng vết thương cùng bị sốt ảnh hưởng chàng. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không trực tiếp tiến lên, mà là đánh lén, tiếp cận một chút, chỉ là cũng không dễ dàng. Chỉ dám giết người đơn lẻ. Đáng tiếc vận khí không tốt. Đơn lẻ chỉ có một người. Mộ Dung Hy lưng dựa vào đại thụ. Đoàn đao lập tức ở trước ngực. Ánh mắt sắc bén mà nhìn những người đó. Những người đó cũng không che mặt. Thậm chí không mặc đồ đen, mà là đồ quan binh. Liền tính bị người thấy, cũng sẽ tưởng quan binh đuổi giết đào phạm. Người khác không chú ý tới Tiêu Nguyên Mẫn, chính là chàng chú ý tới. Tức giận sao? Mộ Dung Hy có tức giận, chính là có chút ấm áp càng làm cho người thư thái. Tiêu Nguyên Mẫn tìm một chỗ tương đối khô ráo địa phương. Móc ra mồi lửa, bởi vì Mộ Dung Hy che chở. Trên người nàng cũng không có ướt đẫm. Mồi lửa vẫn là có thể sử dụng. Bởi vì mới vừa mưa. Cây khô đốt không ra lửa. Tiêu Nguyên Mẫn muốn cũng không phải đốt lửa. Mà là khói đặc. Những người đó muốn biết chỗ thái tử. Cũng không có trực tiếp giết Mộ Dung Hy. Cũng cho bọn họ cơ hội. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc là huấn luyện quá. Khi khói vừa lên, Tiêu Nguyên Mẫn đã bị phát hiện. Vài người lập tức hướng Tiêu Nguyên Mẫn chạy đi đâu đi. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không lại trốn. Đứng lên, Nàng cùng Tiêu Ngọc Tổ là chị em cùng cha cùng mẹ. Vốn là tương tự, hơn nữa một đường chạy trốn. Trên mặt khó tránh khỏi có bùn. Mới vừa giết người trên áo còn có máu. Chật vật không chịu được. Những kẻ này chỉ xa xa gặp qua Tiêu Ngọc Tổ hoặc là nhìn bức tranh sẽ nhận sai là tự nhiên. Người dẫn đầu nhìn thấy Tiêu Nguyên Mẫn, liền mang theo người qua đi. Chỉ để lại vài người đối phó Mộ Dung Hy. Rốt cuộc mục đích chủ yếu của bọn họ là bắt sống thái tử. Mộ Dung Hy liền thừa dịp cơ hội này. Chủ động đi lên, liều mạng giết một người. Đi cùng Tiêu Nguyên Mẫn hội hợp. Tiêu Nguyên Mẫn thật tốt hơn Mộ Dung Hy. Những người đó muốn bắt sống liền thêm vài phần cố kỵ. Mà Tiêu Nguyên Mẫn không có cố kỵ này. Cho nên Tiêu Nguyên Mẫn trước một bước tới cạnh Mộ Dung Hy. Hai người cũng không ham chiến. Thủ lĩnh mang theo hơn 20 người. Chỉ là dọc theo đường đi bị giết cùng dẫn đi không ít thủ hạ. Đến trên núi cũng chỉ còn lại 10 người. Bởi vì thiếu người, mới có cơ hội cho Mộ Dung Hy và Tiêu Nguyên Mẫn nghỉ ngơi. Lần này lại bị Tiêu Nguyên Mẫn giết một người. Mộ Dung Hy giết hai người. Cũng còn lại 7 người. Nếu là muốn giết chết hai người. Tự nhiên đơn giản. Chính là bên trên lệnh là bắt sống. Thật đúng là làm cho bọn họ chạy ra đi. Mộ Dung Hy không hỏi Tiêu Nguyên Mẫn vì sao trở về. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không hỏi bọn hắn có thể chạy đến nơi nào. Hai người thậm chí không có dắt tay. Chỉ là như vậy, liền cảm thấy tâm an. Tiêu Nguyên Mẫn cùng Mộ Dung Hy căn bản không kịp lựa chọn đường đi. Lang thang không có mục tiêu mà chạy. Chỉ là lộ luôn có cuối. Tiêu Nguyên Mẫn chủy thủ đã sớm không biết ném ở nơi nào. Mà Mộ Dung Hy đoàn đao vẫn là gắt gao nắm ở trong tay. Thủ lĩnh tuy đem bọn họ đưa vào tiệt lộ, lại không thoải mái, mở miệng nói. Thái tử điện hạ, ngươi hẳn là cũng nhìn ra chúng ta cũng không muốn lấy tánh mạng của ngươi. Tiêu Nguyên Mẫn cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cũng không có mở miệng. Rốt cuộc chỉ cần mở miệng liền sẽ lòi. Như vậy bọn họ một chút đường sống đều không có. Mộ Dung Hy nhưng thật ra cười nói. Các hạ nói thật là buồn cười. Hắn thanh âm có chút suy yếu. Sắc mặt tái nhợt, người chật vật, nơi nào giống bộ dáng ở kinh thành công tử Ánh Tuấn hiên ngang. Bọn họ hai người đón gió mà đứng. Mộ Dung Hy nói một câu cũng không hề để ý đến bọn họ. Mà là nhìn trước mắt, ngọn núi này cũng không nổi tiếng. Không thể nói vỡ đầu. Nhưng từ độ cao này rơi xuống, tuyệt đối có thể chết người. Phía dưới nước sông chảy xiết, còn đánh nhau, sẽ ở nơi nào, ai cũng không biết. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn Mộ Dung Hy, bỗng nhiên nhấp môi cười. Ta kêu Tiêu Nguyên Mẫn, nàng thanh âm thực nhẹ, nơi này gió cũng không nhỏ. Chỉ có Mộ Dung Hy ở bên cạnh nàng nghe được. Cách chương.